Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Lăng Vân Thuật tầng thứ 3 lực ảnh. Đông Phương Mặc tiến lên thời điểm, đột nhiên quay người, liền đón kia kẻ theo dõi mà đến. Tình huống như vậy, để vị này kẻ theo dõi có chút không biết làm sao. Trong lúc nhất thời, hai người mặt đối mặt, cách xa nhau không hơn 100 mét. Người cũng cùng thời gian của ta không ngắn. Muốn làm gì? Khiến người tới không nghĩ tới là Đông Phương Mặc vậy mà mở miệng trước. Đông Phương Mặc, người bất quá là sơ võ ngũ trọng. Đừng tưởng rằng ngươi có thể dùng kia bàng môn tà đạo ma công đánh bại cao hơn ngươi một cảnh giới. Người liền coi trời bằng vung. Hiện tại không phòng nói cho ngươi. Nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Một bộ đồ đen nam nhân trải qua một lát kinh ngạc về sau, liền khôi phục lãnh khốc, âm hiểm nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Phía sau hắn cách đó không xa, là một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân, đồng dạng lạnh cả người. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cũng rất là tùy ý đứng ở nơi đó. Khẩu khí cũng không nhỏ. Các ngươi là ai? Đã nghĩ muốn giết ta? Liền nói cho ta tên của ngươi đi. Cứ việc Đông Phương Mặc đã chuẩn bị xong trốn, nhưng lại một điểm e ngại ý tứ đều không có. Ngược lại cách gần như vậy, nhàn nhạt hỏi thăm, hắn cũng sẽ không thương hoàng chạy trốn. Xuất kỳ bất ý, tỷ lệ thành công mới có thể lớn hơn một chút. Đồng thời hắn còn muốn hảo hảo ghi nhớ. Dạng này thù, không thể cứ tính như vậy. Đã nói cho ngươi, nơi này là nơi chôn thây ngươi. Ta cũng sẽ để ngươi minh bạch là ai giết ngươi. Người áo đen này nhìn xem Đông Phương Mặc ánh mắt kia, liền chẳng khác nào nhìn người chết. Ta là Mạc gia trưởng tử Mạc Ly Thịnh, sơ tâm tam trọng, vị này là ta thúc thúc, đã sơ tâm ngũ trọng. Ngươi có thể chết trên tay chúng ta, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Sơ tâm tam trọng, sơ tâm ngũ trọng, phán đoán của mình cũng không có sai. Muốn nói Đông Phương Mặc không khẩn trương đó là không có khả năng. Cứ việc trong lòng bàn tay đã có mồ hôi lạnh, nhưng là ngoài mặt vẫn là không thèm để ý chút nào lắc đầu. Có đôi khi tự tin là chuyện tốt, nhưng là nếu là quá mức tự tin, có khả năng ăn thiệt thòi. Mạc Ly Thịnh cười lạnh, người chém giết sơ tâm nhất trọng Tần Tư Thần, đã là cực hạn của ngươi. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Mạc Ly Thịnh quay đầu trở lại, hướng về phía nam nhân phía sau nói nói. Dương Thúc, chúng ta có phải hay không phí chút tâm tư? Bắt sống cái này Đông Phương Mặc, đem hắn mang về, để đệ đệ đừng dục phong thứ tự danh phù kỳ thực. Mạc Ly Thịnh không có chút nào tị húy Đông Phương Mặc. Liền như vậy thoải mái cùng thúc thúc của hắn thương lượng. Loại kia tự tin nhưng là không gì sánh được. Mạc Ly Thịnh thúc thúc Mạc Dương cũng nhẹ gật đầu. Ly Thịnh, cứ làm như thế đi. Đông Phương Mặc lại chẳng hề để ý dáng vẻ, nhìn một chút Mạc Dương, liền hướng về phía Mạc Ly Thịnh nói ra. Chỉ bằng ngươi bắt sống ta? Mạc Ly Thịnh đối với Đông Phương Mặc buông thả cũng không thèm để ý. Ngươi sẽ vì ngươi câu nói này trả giá thật lớn. Ngươi không phải liền là dựa vào thúc thúc của ngươi sơ tâm ngũ trọng mới dám nói chuyện với ta? Như vậy à? Kỳ thật ta chém giết sơ tâm nhất trọng Tần Tư Thần, người vẫn còn có chút lo lắng. Bằng không, ta mới sơ võ ngũ trọng, người đã sơ tâm tam trọng, người còn có cần phải mang theo ngươi cái này thúc thúc sao? Đông Phương Mặc mấy câu, liền đem Mạc Ly Thịnh điểm tiểu tâm tư kia điểm phá. Cũng làm cho Mạc Ly Thịnh trên mặt có chút không nhịn được. Đông Phương Mặc, người có phải hay không cũng quá mức cuồng vọng, người tu luyện tà công lại còn dám như thế dõng dạc. Mạc Ly Thịnh trên mặt có chút không nhịn được. Hôm nay ta chỉ có một người đối phó ngươi. Đông Phương Mặc trong lòng cười thầm, mình muốn chính là cái hiệu quả này. Mạc Ly Thịnh, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này sơ tâm ngũ trọng lực phòng ngự cường hãn bao nhiêu, ngươi có dám đón lấy công kích của ta? Đông Phương Mặc dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Mạc Ly Thịnh. Mạc Ly Thịnh kiêu ngạo cười lạnh, Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ chính là lồng bên trong chim nhỏ. Ta ngược lại muốn xem ngươi nghĩ muốn làm sao dãy dụa. Tới đi, cứ việc xử suất ngươi công kích mạnh nhất. Ta sẽ cho ngươi biết ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch. Tốt, Đông Phương Mặc bốc lên ngón cái. Sau đó hai chân có chút tách ra, hướng phía trước nửa bước. Đột nhiên ở giữa, trong miệng thấp giọng quát nói. Kiếm vấn thương khung ngọc kiếm. Đông Phương Mặc tam phân kiếm thuật hôm qua đã dùng qua. Đối với Tần gia đến nói, cũng không phải là bí mật gì. Bây giờ nhìn thấy Đông Phương Mặc hai chân chĩa xuống đất, thân thể hướng không trung tung đi lên, mà lại trong miệng lại còn gọi ra ngọc kiếm, vậy mà trực tiếp vận dụng vũ khí. Cái kia kỳ quái ngọc kiếm, hôm qua bọn hắn cũng là một mực nhớ kỹ. Đông Phương Mặc cái này vũ khí, cho bọn hắn ấn tượng cũng là cực sâu. Mạc Ly Thịnh cười lạnh, trong tay chỉ là đánh ra một đạo kỳ dị thủ quyết. Hắn cũng là người kiêu ngạo, ngược lại là nghĩ đơn thuần dùng phòng ngự của mình chi lực tiếp một chút Đông Phương Mặc cái này công kích mạnh nhất. Thế nhưng là biến hóa liền xuất hiện trong nháy mắt, khi Mạc Ly Thịnh phòng ngự kỹ pháp đã hoàn toàn thi triển ra thời điểm, Đông Phương Mặc kia bị người nói thần hồ kỳ thần lực công kích lại còn một chút cũng không có bị cảm nhận được. Mạc Ly Thịnh có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ ấp ủ cái kỹ pháp còn cần thời gian dài như vậy a? Nếu là mình cũng vận dụng công kích kỹ pháp, hắn cái này chẳng phải là món ăn cũng đã lạnh. Thế nhưng là, khi hắn ngẩng đầu nhìn trời bên trong nhìn sang thời điểm, tức giận đến kém chút thổ huyết. Đông Phương Mặc chỗ nào là đang thi triển công kích của hắn kỹ pháp tam phân kiếm thuật. Rõ ràng đã quay người chạy trốn. Sớm tại Đông Phương Mặc thi triển kỹ pháp trước đó, đã chuẩn bị kỹ càng. Thân thể bắn lên còn không có cao bao nhiêu thời điểm, cấp tốc niệm lên khẩu quyết, thân thể như một trận xoáy như gió, hướng về một phương hướng chạy như bay, liền ngay cả một tia gió đều không có trong hư không, đều lưu lại Đông Phương Mặc chạy vội mà qua một cỗ khí lưu. Có thể thấy được, Đông Phương Mặc đã đem trong đan điền linh khí hoàn toàn vận dụng, dùng tận chính mình hết thảy lực lượng đang chạy trối chết. Đông Phương Mặc bây giờ Lăng Vân Thuật đã tu luyện đến tầng thứ 2 truy phong cảnh giới. Hắn tại bình thường luyện tập thời điểm, tầng thứ 3 lực ảnh luôn luôn cảm thấy rất khó nắm giữ. Cũng có thành công thời điểm, nhưng là ở thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình làm thí nghiệm. Đông Phương Mặc tốc độ đã tùy tiện đuổi kịp kia gió tốc độ. Mạc Ly Thịnh chỉ cảm thấy mình bị Đông Phương Mặc vậy mà dạng này bày một đao. Lên cơn giận giữ hắn, lập tức thu hồi phòng ngự của mình kỹ pháp. Chính là như thế một cái nho nhỏ cơ hội, Đông Phương Mặc đã trốn được sắp không còn bóng mà. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra ngươi vậy mà là hèn hạ như vậy tiểu tử. Nhìn ta không chơi chết ngươi. Một bên chửi mắng, cũng lập tức thi triển thân hình kỹ pháp. Cái kia Mạc Ly Thịnh thúc thúc Mạc Dương, mặc dù là cái cây độc người, nhưng cũng không nghĩ tới. Đông Phương Mặc vậy mà giảo hoạt như thế. Sơ tâm ngũ trọng người tu luyện, thi triển ra thân hình kỹ pháp, thế nhưng là 10 phần kinh khủng. Ly Thịnh, người mau chóng đuổi theo. Ta đi ngăn lại tiểu tử này. Mạc Dương đối với mình cao hơn chừng Đông Phương Mặc một trọng cảnh giới tu vi 10 phần có lòng tin. Đuổi kịp Đông Phương Mặc là tất nhiên, sơ tâm ngũ trọng thân hình kỹ pháp là không thể khinh thường. Vừa rồi, Đông Phương Mặc là thừa dịp một cái cơ hội thoát đi. Thế nhưng là lập tức, liền cảm thấy sau lưng kia to lớn uy áp, hướng phía bên mình điên cuồng phun trào tới. Chỉ bất quá Mạc Dương chỗ vận dụng thân hình kỹ pháp khả năng 10 phần hao phí linh khí. Cho nên mà cứ việc hắn uy áp đối Đông Phương Mặc quả thật có chút ảnh hưởng. Nhưng là cũng không có để Đông Phương Mặc là loại kia nửa bước khó đi hoàn cảnh. Đông Phương Mặc đem mình ngọc vô hình tế ra. Trong đan điền kia vĩnh viễn không khô cạn linh khí rót vào trong ngọc vô hình. Đông Phương Mặc tại vận dụng Lăng Vân Thuật hướng phía trước chạy đồng thời, còn đang không ngừng thôi động ngọc vô hình, phát ra từng đạo kiếm khí bén nhọn. Cứ việc đối sơ tâm ngũ trọng Mạc Dương cũng không có cái gì chí mạng tổn thương. Nhưng là chỉ ít có thể ngăn cản một trận hắn uy áp. Cũng có thể tiêu hao một chút hắn linh khí. Kỳ thật, cái này chạy trốn, cũng là dị thường gian nan. Đông Phương Mặc mặc dù đã đem Lăng Vân thuật tầng thứ 2 truy phong vận dụng đến cực hạn, nhưng là dù sao tu vi so với Mạc Dương chênh lệch một cảnh giới. Mới vừa rồi còn có ngàn mét khoảng cách, vậy mà tại từ từ rút ngắn. Cái này khiến Đông Phương Mặc hết sức lo lắng. Bị cái này Mạc Ly Thịnh đuổi kịp, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra, liền nhìn lần này, Đông Phương Mặc trong đan điền linh khí không chút kiêng kỵ sử dụng. Sau đó, mới trầm xuống tâm thần, yên lặng đọc lên Lăng Vân thuật tầng thứ 3. Lược ảnh, chỉ thấy Đông Phương Mặc hai tay hướng về phía trước, từng đạo kỳ lạ khẩu quyết bay ra ngoài. Thân hình của hắn lập tức dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc xoay tròn. Thành công, Đông Phương Mặc có chút kích động, nghĩ không ra, lần này thi triển lược ảnh, tại khẩn cấp như vậy trước mắt, thật thành công. Ở trong mắt Mạc Dương, Đông Phương Mặc mới vừa rồi còn là nhanh như chớp giống như chạy trốn. Hắn cũng không được bao lâu thời gian, liền có thể đưa tay bắt đến tiểu tử này. Thế nhưng là trong nháy mắt, Đông Phương Mặc biến thành một đạo màu đen lưu quang. Vậy mà thoáng cái lại đem khoảng cách kéo ra như thế lớn. Mà lại là trong nháy mắt. Xem ra, tiểu tử này thật là muốn bắt về hảo hảo nghiên cứu một chút. Hắn làm sao quỷ dị như vậy? Mạc Dương trong mắt lộ ra một đạo nóng bỏng quang mang. Mặc kệ là tu vi gì người, gặp được tu luyện chí bảo, cũng sẽ là loại này nóng bỏng biểu lộ. Chỉ cần có thể đoạt đến trong tay của mình, kia chính mình là nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh a. Mà giờ khắc này Mạc Ly Thịnh đã thái dương thấy mồ hôi, hắn trong đan điền linh khí đã hao phí không ít. Mạc Dương tia không chút do dự, bàn tay xoay chuyển, một cái trong chóng tre xuất hiện ở trong tay, một đạo khẩu quyết tế ra, trong chóng tre lớn lên theo gió, lập tức trở nên 10 phần to lớn. Mạc Dương lập tức liền nhảy lên trong chóng tre, đồng thời đem chất nhi Mạc Ly Thịnh cũng một thanh kéo lên trong chóng tre. Ly Thịnh, cùng ta cùng một chỗ thôi động cái này trong chóng tre. Hai người linh khí thôi động, cái này trong chóng tre tốc độ thế nhưng là 10 phần kinh khủng. Mạc Ly Thịnh cũng tự nhiên minh bạch thúc thúc trong tay bảo bối. Chỉ bất quá trong lòng có chút tối từ kinh ngạc, nghĩ không ra, một cái nho nhỏ sơ võ cảnh Đông Phương Mặc, vậy mà làm cho thúc thúc vận dụng trong chóng tre. Nhưng Mạc Ly Thịnh cũng không lo được suy nghĩ nhiều, nhảy lên trong chóng tre, liền đem linh khí của mình rót vào trong đó. Đi, Mạc Dương quát to một tiếng, trong chóng tre cũng biến thành một đạo lưu quang, thẳng đến lấy Đông Phương Mặc đào tẩu phương hướng, bay vút đi. Đông Phương Mặc vận dụng Lăng Vân thuật tầng thứ 3 lực ảnh thành công, cao hứng sức lực còn không có đi qua, liền cảm thấy sau lưng to lớn uy áp có mãnh liệt hướng phía hắn dùng qua đến. Lặng lẽ nhìn lại, Đông Phương Mặc lập tức kinh ngạc nói không ra lời. Cái này Mạc Dương thật là có bảo bối. Đây là cái thứ gì? Làm sao nhanh như vậy? Đông Phương Mặc biết, lúc này, liền xem như chửi mẹ cũng vô dụng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.